Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 381, Giáng Lâm. Lần này đi xuân thân giới, vẫn là cẩn thận là hơn. Lục Thanh Phong đem thừa tập lệnh thu hồi, thừa tập lệnh bên ngoài, trôi này tư triệu kiếm, lại là Mân Giang Long quân quà tặng. Lục Thanh Phong đem giữ tại trong tay, cảm thụ trong thân kiếm bàng bạc lực lượng, nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Hắn xem như kiến thức rộng rãi, thậm chí liền ngay cả tiên khí đều từng nắm giữ không chỉ một kiện. Nhưng đối với không ít đệ tứ cảnh, nguyên thần kỳ tu sĩ đến nói, cuối cùng cả đời, sợ cũng liền một kiện thất giai pháp khí bản thân, có chút đen đủi. Thậm chí ngay cả một kiện thất giai pháp khí đều không có cũng là bình thường. Mân Giang Long quân giàu có Mân Giang, nhưng dù sao nội tình quá nhỏ bé, lục giai pháp khí không thiếu, nhưng thất giai pháp khí tuyệt đối không nhiều. Như vậy ban thưởng là thật ra Lục Thanh Phong dự kiến. Dù sao, phân thân La Phù Tử nhập xuân thân giới lúc, Mân Giang Long quân cũng chỉ là cho một kiện lục giai pháp khí. Hảo hảo luyện hóa, đi xuân thân giới, tìm kiếm địa phương bảo mệnh là hơn. Trừ mình, bất luận là Đỏ Bách vẫn là La Phù Tử, đều chớ hoàn toàn tín nhiệm. Mân Giang Long quân mắt nhìn Lục Thanh Phong, trong mắt nháy mắt trần chờ, chợt nhắm mắt thân hình giảm đi biến mất không thấy gì nữa. Rời đi lúc, thanh âm truyền đến, 2 năm sau bổn quân lại đến tiếp ngươi, đón lấy. Liền triệt để không gặp khí cơ. Đỏ Bách, Lục Thanh Phong thưởng thức tư triệu kiếm, trong lòng lấp lóe người này tin tức ngàn năm trước. Mân Giang Long quân tìm nơi nương tựa Thương Sông, được bổ nhiệm chấp trưởng Mân Giang. Khi đó, đúng lúc gặp 500 năm một lần điều động tu sĩ tiến vào xuân thân giới ngay miệng. Mân Giang Long quân đã nhập Thương Sông, liền cũng có phần vội vàng ở giữa. Chỉ tới kịp tại Mân Giang một chỗ bách thụ núi rừng bên trong, tìm tới một đầu tư chất không tầm thường xích xà, thu làm đệ tử, chính là Đỏ Bách. Thời gian vội vàng dạy bảo mấy năm, Đỏ Bách liền bị đưa vào xuân thân giới. Bàn về đến, còn không bằng La Phù Tử quen thuộc. Đương nhiên, tại Mân Giang Long quân xem ra, La Phù Tử, Đỏ Bách, tất cả đều không đáng một tin. Long cung, thiên đình công phạt xuân thân giới, muốn đem nhập vào cổ thương bộ châu. Một khi công thành, thiên địa khen thưởng, nhập xuân thân giới người tất cả đều có phần. Nhưng nếu như đến lúc đó sống sót cổ thương tu sĩ càng ít, mở đến mình trên người khí vận cùng khen thưởng liền càng nhiều. Tam đại long cung cùng thiên đình không hợp nhau. Tam đại long cung lẫn nhau ở giữa cũng không phải tấm sắt một bàn. Vì tự thân tiền đồ, lúc nào cũng có thể hạ tử thủ. Dù là cùng thuộc Mân Giang Long cung, nhưng ta cùng Đỏ Bách chưa từng gặp mặt. Đỏ Bách tại Mân Giang Long cung lại vẻn vẹn chờ đợi chỉ là mấy năm. Khó đảm bảo tâm tính, Lục Thanh Phong suy tư, minh bạch Mân Giang Long quân trong lòng suy nghĩ. Bất quá, Đỏ Bách không đáng tín nhiệm, La Phù Tử lại đoạn không vấn đề. Lục Thanh Phong suy nghĩ một lát, chợt liền bắt đầu luyện hóa tư triệu kiếm. Dù sao cũng là thất giai pháp khí, luyện hóa về sau có thể tăng lên không ít chiến lực. 2 năm sau, ở vào Thương Sông Long cung không biết nơi nào, chiếm diện tích ngàn dặm tán trận trận thần quang ngút trời chỗ, hơn 100 người đứng tại ở trong. Nếu là từ không trung quan sát, liền có thể hiện, ngàn dặm địa giới hoàn toàn dựa theo bát quái bài bố. Hơn 100 người các theo phương hướng, không thể thiện động, tốt huyền diệu trận pháp. Lục Thanh Phong đứng ở trong đó, hướng 4 phía trận pháp nhìn lại, cũng cảm thấy một trận huyền diệu. Không dám thi triển đại la động quan tình huống dưới, lại cũng như lọt vào trong sương mù có thể không phá trong đó ảo diệu. Chỉ cảm thấy tòa trận pháp này tựa hồ ẩn ẩn cùng ngoại bộ còn có liên quan, giống như là hướng đông, lại giống là hướng Tây, liền cả trên trời cũng có trong cõi u minh khí cơ ẩn ẩn tương hợp. Là, Thương Sông Long Cung tại bên trong, Đông có Đông Hải, Tây có Tây Hải, trên có Thiên Đình, xác nhận bốn phía đại trận đồng loạt lực, Lục Thanh Phong đoán ra chút thành tựu, lại nhìn kỹ, lại không đoạt được, dứt khoát không còn đi xem. Ngược lại tứ phương nhìn lại, quanh mình hơn trăm người, đều là cùng hắn cùng một đám muốn đi vào xuân thân giới cổ thương tu sĩ. Thương Sông Long Cung thần thuộc đông đảo, như Mân Giang Long Quân, Ô Giang Long Quân bực này nhị phẩm đại thần đại tướng nơi biên cương đều có không ít. Mân Giang Long Quân bởi vì tư lịch, nội tình đều cạn, chỉ có một cái danh ngạch, mà cái khác uy tín lâu năm đại thần, lại có hai ba cái đến ba năm cái khác nhau danh ngạch. Cộng lại số lượng không ít, đếm kỹ một phen, lúc này bắt quái trận pháp bên trong, chừng 126 người, như Đông Hải, Tây Hải, Thiên Đình cũng là như vậy số lượng. Lần này liền có 4-500 tên cổ thương tu sĩ nhập xuân thân giới. 500 năm phá giải một lần, mấy ngàn năm xuống tới, xuân thân giới bên trong bất luận chết sống, cổ thương tu sĩ số lượng có chút khả quan. Đánh giá chung quanh, Lục Thanh Phong nhìn thấy, tại sắp muốn cùng hắn cùng nhau tiến vào xuân thân giới một đám Thương Sông tu sĩ bên trong. Có hai người khí cơ cùng lúc trước thấy Ô Giang Long Quân có hai phần gần. Dung mạo thân thể, cũng cùng hắn dò thăm Ô Giang Long Cung thất điện hạ. Bát điện hạ không sai biệt lắm. Ngao Ân, Ngao Phi, Lục Thanh Phong nhìn về phía hai người. Trong mắt quang mang có chút lấp lóe, bị như vậy nhìn chằm chằm. Hai người sinh ra cảm ứng, cùng nhau hướng Lục Thanh Phong nhìn tới. Một chút nhìn tới, một chút kinh ngạc, chợt trong mắt liền lộ ra áy náy, nguyên lai là Quảng Nguyên huynh. Một thanh âm bên tai bờ vang, lên, Lục Thanh Phong thuận thanh âm nhìn lại, liền gặp Ô Giang Long Cung bát điện hạ Ngao Phi môi khinh động. Hiển nhiên là hắn tại truyền âm, Lục Thanh Phong không để ý tới, kia Ngao Phi thấy thế, cũng không thèm để ý. Chỉ là càng áy náy, phi trẻ người non dạ lúc, làm rất nhiều chuyện sai, xấu hổ đến cực điểm, vẫn nghĩ tìm một cơ hội cùng Ngao Nhạc muội muội bồi tội. Một bên, Ngao Ân cũng thở dài nói, Quảng Nguyên huynh oán chúng ta huynh đệ cũng là phải, lúc ấy tuổi nhỏ, thực sự là thẹn với Ngao Nhạc muội muội, huynh đệ hai người đáy mắt đắng chát. Trên mặt hiện ra nhàn nhạt hối hận chi ý, đều đã qua, Nhạc Nhi chưa hề để ở trong lòng. Lục Thanh Phong thấy, trên mặt cũng có một tia xúc động, rốt cục nhàn nhạt lên tiếng đáp. Ngao Phi thấy thế, trên mặt kinh hỉ, luôn miệng nói, vậy liền quá tốt rồi. Chuyện này nằm ngang ở trong lòng, suýt nữa trở thành phi trong lòng bế tắc. Hai năm trước tại Hóa Long Điện liền nghe Phụ Vương nói gặp Quảng Nguyên huynh. Vốn định làm mặt bồi tội. Chỉ tiếc lúc ấy Phụ Vương sốt ruột rời đi. Không có thể chờ đợi đến. Hôm nay cuối cùng tìm cơ hội. Lục Thanh Phong khẽ gật đầu. Trên mặt lại buông lỏng một điểm. Ngao Ân nhìn thấy. Trong miệng ra huyền âm. Có huyền diệu âm tiết rơi vào Lục Thanh Phong trong tai. Lục Thanh Phong nghi hoặc. Thoáng qua ghi lại, liền nghe Ngao Ân truyền âm nói, Quảng Nguyên huynh, nếu như tại xuân thân giới bên trong gặp bất luận cái gì hung hiểm, chỉ cần niệm động pháp quyết này, huynh đệ của ta hai người dù là cách xa nhau trăm triệu dặm, cũng sẽ tận khả năng thứ trong lúc nhất thời đuổi tới. Xem như đối trẻ người non dạ lúc phạm vào sai lầm một điểm không có ý nghĩa đền bù. Nghe thấy lời ấy, Lục Thanh Phong trên mặt sông băng rốt cục tán đi hơn phân nửa. Do dự một lát, vẫn là mở miệng, cũng đọc lên một đoạn khẩu quyết rơi vào Ngao Ân. Ngao Phi trong tai, thấy hai người trên mặt kinh ngạc, kinh hỉ hỗn tạp. Lục Thanh Phong ngữ khí có chút cứng ngắc nói, Ô sông ngừng tu lưu, dưỡng dục Nhạc Nhi, đối Nhạc Nhi có ân, chính là đối ta Quảng Nguyên có ân. Hai người các ngươi nếu là gặp nạn, đáng tiếc ra đoạn này khẩu quyết, ta liền sẽ sinh ra cảm ứng tiến đến chi viện, đợi cứu hai người các ngươi trả trước kia ân tình về sau. Các ngươi khi còn bé khi dễ Nhạc Nhi sổ sách, ta tự sẽ thay Nhạc Nhi tìm trở về. Ngao Ân, Ngao Phi nghe, không khỏi liếc nhau, chợt xông Lục Thanh Phong ôm quyền nói, Quảng Nguyên huynh ân oán rõ ràng, chúng ta bội phục, xuân thân giới bên trong nếu là gặp, tất nghe xử trí. Lục Thanh Phong lại nhắm mắt lại, không nói gì nữa, hai người thấy, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng im tiếng không nói. Ngàn dặm phương viên bát quái trận đồ thần quang lấp lánh, người ở trong đó thấy không rõ trận đồ ngoại cảnh tượng, chỉ có thể cảm ứng được từng đạo cường hoành đến cực điểm, rộng lớn vô biên khí cơ nối tiếp nhau hư không, trận trận ba động, dù là vẻn vẹn bên ngoài hiện ra một tơ một hào, cũng làm lòng người gan đều nứt. Hai cỗ run run, Lục Thanh Phong đứng ở trong, hai mắt đóng lại, đôi mắt bên trong có linh quang lấp lóe, cuối cùng đè xuống, lâm vào yên lặng, lẳng lặng cảm thụ. Bát quái trận đồ thần quang càng cường thịnh, hư không đều đang rung chuyển, có gió nhẹ ở trên mặt xẹt qua, nhưng mở mắt ra, nơi nào có gió, rõ ràng là hư không có chút rung động, để người sinh ra ảo giác. Cổ Thương Bộ Châu không biết nơi nào, mấy tôn thấy không rõ thân hình, thấy không rõ số lượng kinh khủng tồn tại, khí cơ hoặc là cực nóng như nắng gắt, hoặc là mênh mông như tứ hải, không gặp giao lưu, oanh, thiên địa oanh minh, thần quang chiếu khắp, Lục Thanh Phong chỗ, bát quái trận đồ đột nhiên sinh ra rất nhiều thần long, gào thét ở giữa, liền đem Lục Thanh Phong thôn phệ, nối tiếp nhau lúc một đầu phá tan hư không, thiên địa treo ngược, thần hồn không thuộc, Lục Thanh Phong trong mắt lại không cảnh tượng, thậm chí không cảm giác được cái khác bất luận cái gì tồn tại. Trong lòng nhớ kỹ Mân Giang Long Quân căn dặn, bảo vệ chặt bản tâm không lay được. Dầm dầm dầm, bên tai truyền đến lôi đình oanh minh, truyền đến phong bạo tứ ngược thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Thanh Phong trước mắt chợt sáng ngời. Bên ngoài cơ thể thần long đột nhiên vẫy đuôi, độ tăng vọt mấy lần, đụng đầu vào sáng ngời chỗ, nổ bắn ra chướng mắt quang mang. Ngay sau đó, Lục Thanh Phong trong mắt cảnh tượng chậm rãi khôi phục, hình như có ngàn vạn đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống, hoặc là kim giáp thần tướng bài bố đại trận, mây xanh thẳng rơi như là thiên binh thiên tướng giáng lâm, hoặc là màu xanh thần long, màu trắng thần long, kim sắc thần long gào thét hư không, lắc lư đuôi ở giữa nằm ngoài rít gào lớn tiếng, dẫn tới thiên địa rung chuyển. Ở chân trời chỗ cao nhất, tứ phía bát phương, từng tôn cường giả san sát. Lục Thanh Phong dõi mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy hai mắt một trận nhói nhói, hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Bực này cường giả, dù là lẳng lặng đứng thẳng, cũng có thể ảnh hưởng quanh mình thời không. Vặn vẹo bình thường tầm mắt, đứng tại trước mặt, người cũng không biết, khí cơ huyền hóa, thành tựu từng đạo chướng mắt quang mang. Lục Thanh Phong cũng không phát triển, không đi lấy đại la động quan thăm dò, vẻn vẹn bình thường nhìn xem, liền gặp kia từng đoàn như là nắng gắt quang mang bên trong. Hình như có người giơ tay nhấc chân, khí cơ hạo đãng, cùng lấy thiên ngoại thần bí tồn tại đối kháng. Thậm chí có từng đoàn quang mang lại là pháp khí biến thành, hóa thành huyền quang hướng về phía thiên địa bốn phía quét ngang. Huy, trên trời kim giáp thần đem gầm thét, cùng nhau kháng trụ một kích, vẻn vẹn một cái chớp mắt liền nổ tung. Vạn đạo thần quang kích xả, Lục Thanh Phong như thế dám thi triển đại la động quan đi xem. Liền thấy thần quang bên trong, cất giấu lần lượt từng thân ảnh, hoặc là thân mang giáp trụ, hoặc là một bộ đạo bào, trang phục khác nhau, rõ ràng là cổ thương tu sĩ. Kim giáp thần đem hộ về, xác nhận thiên đình tu sĩ, thần quang che lấp bên trong, rơi xuống mặt đất, rất là hùng vĩ. Không chỉ kim giáp thần tướng, tam sắc thần long cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Lục Thanh Phong ngay tại kim long trong bụng, mắt thấy một đạo thanh quang phá không mà tới. Lúc mới nhìn, dường như tơ lụa, cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện là 81 cái thúy liên hoàn liên hệ mà thành một kiện pháp khí. Trong đó một cái thúy vòng rơi xuống, lớn như núi cao, hung hăng nện ở Lục Thanh Phong ngoài thân kim long trên thân. Oanh, Lục Thanh Phong bên tai oanh minh, kim long ngăn trở một kích này, nhưng cũng thoáng chốc hóa thành vạn đạo kim quang bắn ra. Hướng đại địa rơi xuống, Lục Thanh Phong cũng quấn tại một vệt kim quang bên trong. Che đậy bộ dạng, từng có một lần kinh lịch, Lục Thanh Phong không thể nghi ngờ trầm ổn rất nhiều. Người tại kim quang bên trong gấp rơi xuống đất, lại còn có rảnh rỗi bốn phía đi xem. Ngao Ân, Ngao Phi, chỉ thấy hai người này riêng phần mình quấn tại một vệt kim quang bên trong. Hướng về đại địa rơi xuống, trên mặt có hoảng sợ cùng bối rối. Dù sao cũng là lần thứ nhất, lại chỉ là đệ tam cảnh tu sĩ. Tại như vậy có thể so với thiên địa huy hoàng uy thế bên trong. Là thật bất lực, nhỏ bé, cùng được chứng kiến vô số cảnh tượng hoành tráng Lục Thanh Phong căn bản không thể sánh bằng. Lục Thanh Phong nhìn hai người, kim quang kích xạ, cách hắn càng ngày càng xa, chỉ có thể yên lặng nhớ phía dưới vị, lại không bản sự kia ảnh hưởng tự thân kim quang phương hướng. Dầm dầm dầm, kim quang lôi cuốn phong lôi, lại giống là phá vỡ hư không. Thiên địa bốn phía cảnh tượng nhanh xẹt qua, đại địa nhanh chóng tiếp cận, có lẽ là một khắc đồng hồ, có lẽ là một cái nghĩ lại. Oanh, Lục Thanh Phong như gặp phải rung mạnh, toàn trên thân hạ không một chỗ không đau, liền ngay cả thần hồn đều một trận nhói nhói, nhục thân lọt vào áp bách, thần hồn cũng tại bị áp bách, cảm giác này tựa như là từ bình thường không gian ngạnh sinh sinh xâm nhập một chỗ sắt lỏng đổ vào lại hãy còn chưa triệt để ngưng cố không gian bên. Trong, mọi cử động nhận cực lớn hạn chế. Thiên địa bài xích, Lục Thanh Phong trong lòng dâng lên nhất niệm. Tầm mắt nhanh chóng khôi phục. Ngẩng đầu, trên trời lưu tinh còn chưa tan biến. Vạn vạn thiên thiên kim quang, bạch quang, thanh quang óng ánh. Từng vòng mặt trời vắt ngang hư không. Lại mảnh vừa cảm thụ, thế giới sớm đã thay đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.